làm cho lão cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Lão vẫn không có can thiệp việc Đường Sửu chế tạo binh đoàn. Không nghĩ tới, Đường Sửu cho lão một nỗi kinh hỉ thật to. Y như lời tỷ bà nói, chiến thuật của Đường Sửu đã đẩy ra một phiến cửa sổ trong đầu lão. Giờ khắc này, lão thấy được một cái thời đại hoàn toàn mới sắp bắt đầu. Cách chương